Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang vừa nhìn thấy nó liền tức giận không biết. Đều do ngươi gieo hạt lung tung, hiện tại biết gấp đi. Trường nhĩ thú đảo quanh ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục đảo quanh bên cạnh trường nhĩ thú. Ai, sớm biết như vậy, lúc trước nên trực tiếp đem ngươi làm thành đầu thỏ cay. Đỡ phải liệt sĩ khuê nữ người ta. Cha ngươi sao còn không đến a, Lâm Tang Kê. U Zen cay đắng, cha nó đây không phải tới sao? Người phía sau cười khẽ. Lâm Tang bị hoảng sợ, xoay người mạnh mẽ, dưới chân vấp suýt nữa ngã xuống đất. Cũng may bị Minh Dã nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Cẩn thận, thật vất vả mới đứng vững. TH ở phào nhẹ nhõm, cũng bất chấp sau lưng mình nói người là cha thỏ còn bị trói tại chỗ lúng túng. Đem tin, hát huống của Long Nhĩ Thú nói cho hắn một lần. Vội vàng vàng hỏi, làm sao bây giờ, nếu như tái sinh không được. Đừng nói đầu thỏ cay, sợ phải lập hai ngôi mộ. Cũng không đúng, còn không chừng bên trong có mấy con. Minh Dã một lần an ủi cô một lần nữa điều tra tin. Hát huống của thám trưởng tai thú. Cuối cùng cười cười, không có việc gì, người đợi một hồi, lát nữa là có thể ôm. Cháu trai à, Lâm Tang đầu tiên là TH, ở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bị câu nói cuối cùng sấm sét cháy đen. Cái gì tôn tử, người này sẽ nói bậy. Không đứng đắn, Minh Dã ở đây, tổ tiểu trường nhĩ thú này tốt xấu gì cũng sinh ra. Năm con chỉnh tề, đều theo mẹ ruột là màu trắng. Lâm Tang đơn giản thanh lý đặt cùng một chỗ ngoan ngoãn nằm. Cực kỳ đáng yêu, đem bồi sinh ra, con tai dài vừa rồi còn ốm rừng râm cũng khôi phục một ít tinh lực. Sau khi bị Lâm Tang thanh lý sạch sẽ liền bắt đầu ăn cái gì bổ sung thể lực. Nhị ngu ngược lại có phúc khí, thoáng cái là cha của năm thằng nhóc. Minh Dã đột nhiên nói. Lâm Tang sửng sốt một chút, phản ứng lại nhìn tiểu gia hỏa còn đang vây quanh vợ. Hiểu rõ, cười cười không nói lời nào. Nàng cũng không nghĩ tới, lúc ấy nhặt về một con Long Nhĩ Thú, về sau không chỉ có tên, còn có con dâu, hiện tại lại có thú con. Ai, chiếu theo như vậy, muốn ăn đầu thỏ cay, quả thực là xa vời vô hạn. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe được ta nói có người nói. Ta là cha của nhị ngu xuẩn. Người phía sau ý vị thâm trường nói. Lời này Lâm Tang cũng không dám nhận. Giải thích như thế nào? Nói rằng ta chỉ thuận miệng nói. Vẫn nên giả bộ không nghe thấy đi. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới. Phải đi trồng trọt xem. Đi trước, bái. Minh Dã buồn bực cười ra tiếng. Nhìn, vợ chồng nhỏ, dựa vào nhau. Tâm tin, hát rất tốt nói. Nếu đã làm cha ngươi, vậy lần này sẽ giúp con ngươi tranh thủ cái tên dễ nghe một chút đi. Cũng không thể tùy ngươi tùy tiện như vậy. Bất quá, a mỗ của ngươi thực sự không có tài năng đặt tên. Nghĩ tới cái gì? Tế ti đại nhân thần bí cao quý lại cười rộ lên. Cái tên nhị ngu xuẩn này là Lâm Tang lấy. Bởi vì lúc các nàng gặp nhau, Lâm Tang liền cảm thấy con thú tai dài này ngốc nghếch. Mang về nuôi một thời gian, nàng lại cảm giác đây là một con thú tai dài vừa có thể ăn vừa có thể nằm yên. Không chút phụ chữ, ngu xuẩn, về phần, nhị, sao, Minh Dã nhớ rõ, dường như là bởi vì lúc ấy Lang Sâm chọc giận Tang, cho nên Tang đem danh hiệu. Đại ngu xuẩn, cho hắn, Lâm Tang đã thuận lợi chuồn ra ngoài tự nhiên không biết Minh Dã nhớ lại nhiều như vậy. Mà là hung hăng TH. Ở phào nhẹ nhõm, thật xấu hổ, nếu cô còn ở lại một thời gian ngắn, cô liền có thể sử dụng móng chân của mình để đào ra một tầng hầm. Sớm không đến muộn, sao lại cố tin, hát đến đây, Tang, sau khi sinh ra con gấu con cũng phải đưa vào chuồng thú cùng nhau nuôi sao? Tiểu nữ cái vừa mới đi đun nước nóng nhiệt tin, hát hỏi, nàng phụ trách chiếu cố thú xá tiểu động vật, ví dụ như thú ủng ục. Động vật ầm ĩ, còn có động vật nhỏ vô hại như động vật tai dài đều do con cái thay phiên nhau trực chăm sóc. Hôm nay trùng hợp đến phiên nàng, không nghĩ tới lại gặp phải vợ của nhị ngu xuẩn khó sinh. Mới hoảng hốt tìm Lâm Tang. Vốn nhị ngu xuẩn không ở thú viên, nhưng gần đây Lâm Tang quá bận rộn. Lang Sâm cùng Minh Dã bọn họ đều mệt đến choáng váng đầu óc. Thật sự không có tinh lực chiếu cố tiểu tử kia, mới giao cho người thú viên chăm sóc một đoạn thời gian. Vì vậy, Lâm Tang từ chối, ta không có nhiều thứ phía sau, cả gia đình họ sống với ta là được. Tiểu nữ cái tiếc nuối gật đầu. Cũng tốt, nhị ngu xuẩn tức phụ vừa mới sinh thú con, ở thú viên khẳng định không có thuận tiện như ngươi. Chính là, tiểu nữ cái ấp úng hỏi, sau này ta còn có thể đến thăm chúng nó sao? Đương nhiên là được rồi. Thật tốt quá, con cái nhỏ vui vẻ nhảy lên. Trước kia nàng vẫn rất sùng bái cái giống cái lợi hại nhất của Hỏa Lang bộ lạc này. Nhưng bất đắc dĩ các nàng không quen, mình lại là nhân viên ngoại lai, giao tiếp ít, vẫn cho rằng nàng là người rất cao lãnh, không nghĩ tới lại ôn nhu như vậy, còn rất hiểu ý người. Trong bộ lạc hiện tại tụ tập thú của 4 bộ lạc. Bạch Hổ bộ lạc cùng Tuyết Hùng bộ lạc trong lần đối chiến này ra lực rất lớn. Phi Ưng bộ lạc lại là người bị hại. Lang Lực vung tay lên quảng trường an bài vị trí cho tất cả thú nhân tham gia lễ tế tự. Tận mắt nhìn thấy đám thú nhân linh cẩu cùng mãng xà bộ lạc bị trừng phạt. Lúc Minh Dạ an bài mãng tỉnh đi bắt người, cẩu thậm chí cũng đã mang theo người ra tay với mãng mãng. Nói cho cùng, bọn họ còn cứu mãng mãng một mạng, nhưng cũng bởi vì cứu mãng lộ, bọn họ mất đi thời cơ tốt nhất bắt chó, để cho hắn chạy đi. Cũng may đại bộ phận thú nhân của linh cẩu bộ lạc đều bị bắt trở về. Hiện giờ rậm rạp bị đánh thành nguyên mẫu quỳ trên tế đài. Chung quanh, còn có mấy con mãng xà thú nhân suy đồi. Cùng với mãng mãng mất đi hai chân sắc mặt trắng bệch. Trong Hỏa Lang bộ lạc cũng có một ít tộc nhân bộ lạc mãng xà trước kia. Hiện giờ nhìn bộ dáng thê lương của tộc nhân trước kia, đều hơi hơi liếc mắt lại. Nhưng Lang Lực làm cho bọn họ đều đi xem, chính là nổi yên tâm đánh, bọn họ muốn ở lại bộ lạc Hỏa Lang, tránh né là tuyệt đối không có khả năng. Cũng may, bọn họ đã từng bị mãng liệt mài rũa rất nhiều, hiện tại ngoại trừ một tia không đành lòng, càng nhiều là chờ mong hắn bị trừng phạt, chờ mong mình từng chịu khổ cũng có thể làm cho vị tộc trưởng từng cao cao tại thượng này chịu một lần. Mãng lộ nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Minh Dã đứng ở chỗ cao nhất. Hắn đang nhắm mắt ngâm sướng, quần áo không biết làm từ cái gì mặc trên người bị gió nhẹ nhàng thổi lên. Mái tóc vụn bên mặt cũng nhẹ nhàng thổi lên. Nhìn qua thần bí lại cao quý. Ôi, ôi, những thú nhân ngu xuẩn kia còn không biết tế ti mà bọn họ tôn sùng là người ngoan độc cỡ nào chứ. Hiện giờ, vết thương trên đùi đã khép lại. Nhờ vào bình thuốc kia, hắn đau suốt một đêm. Từ lúc bắt đầu đau đến tận xương tủy, đến bây giờ tê dại, đều là bái hắn ban cho. Dù sao hắn bây giờ cũng như vậy. Cho dù thần thú buông tha hắn, ở trong rừng rậm mùa lạnh cũng không sống nổi. Chi bằng để tế ti này cùng mình chết, hắn cũng không cảm thấy thiệt thòi đâu. Bầu trời dần dần tụ tập những đám mây đen, giống như có cơn thịnh nộ sấm sét đến. Tất cả các thú nhân đều an tĩnh lại, thú trên bàn tế tự thì sợ hãi co rút thân thể. Ưng ngồi ở trong góc, nhìn mây đen ngưng tụ trên bầu trời, khóe mắt rưng rưng, môi run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Ngay sau đó, từng đạo tia chớp từ chân trời mà đến, bổ tới trên đài tế tự. Từng con thú ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi đầm đìa. Minh Dã nhìn thật sâu, ánh mắt xa xôi, đáy mắt mãng lỗ hiện lên lệ sắc, từ trong ngực lấy ra cốt đao, bàn tay chống đất, nhảy lên. Tất cả thú nhân đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Minh Dã còn đang nhìn chằm chằm đài tế tự, tựa hồ không có cảm giác gì. Tế ti cẩn thận, cách trương.